Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, rút kiếm chém rồng. Dài hơn 10 trượng kim sắc thần long một chút xíu từ không trung hạ lạc. Ẩn ẩn có chút bất ổn, độ kiếp tựa hồ tiêu hao nó quá nhiều lực lượng, nó muốn phải rơi vào núi lửa chi đỉnh nghỉ ngơi, nhưng ngay vào lúc này, núi lửa chi đỉnh đột nhiên có một đạo cùng bóng đêm hòa làm một thể nhân vật phóng lên tận trời. Cong, tại núi lửa chi đỉnh chờ đã hơn nửa ngày Đường Huyền Minh giống như bế không phải bế con mắt đột nhiên mở ra, nguyên bản một tơ một hào khí tức đều không có lộ ra ngoài hắn. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tại thần long buông xuống tất cả đề phòng, suy yếu nhất, không có nhất phòng bị thời điểm. Hắn lựa chọn công kích, kim sắc con người dọc để hắn nhìn qua không giống bình thường uy nghiêm mà hờ hững. Giống như là nhìn xuống thế gian thần minh, trong tay phàm sắt chế tạo kiếm sắt biến thành kim hoàng. Vô số tinh khí dung nhập kiếm trong tay hắn, sắt thường hóa tinh kim, giữa thiên địa thậm chí không ngừng có tinh khí chui vào kiếm trong tay hắn. Để cái kia một đạo kiếm quang càng phát rực rỡ. Đỉnh núi đều bị một kiếm này chiếu sáng. Từ xa nhìn lại, giống như trên đỉnh núi phương đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Hắn là ai? Làm sao sẽ ra hiện tại đỉnh núi? Cái này là dạng gì võ đạo cường giả? Lại dám hướng thần long huy kiếm? Hư nhược thần long thật sẽ bị hắn chém giết sao? Một nháy mắt, đám người trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Kinh ngạc, chấn kinh. Không hiểu, đủ loại suy nghĩ tại trong lòng của bọn hắn lăn lộn. Nhưng làm cả sự kiện nhân vật chính, Đường Huyền Minh trong lòng không có chút nào tạp niệm. Trước mắt hắn thậm chí không nhìn thấy một đầu hoàn chỉnh thần long. Chân long vọng khí thuật bị hắn vận chuyển tới cực điểm. Tại phương này cường đại võ đạo thế giới, thế mà phát sinh thần bí dị biến. Trước mắt hắn là một đầu lại một đầu đường cong. Tiêu ký chính là thần long cái này đến cái khác nhược điểm. Nguyên bản đỉnh phong thời kỳ thần long trong mắt hắn không có chút nào sơ hở. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nhưng vừa mới độ xong kiếp lôi. Trọng thương ngã gục thần long trong mắt hắn có vô số sơ hở. Đường Huyền Minh không chút do dự hướng phía lớn nhất một chỗ sơ hở huy kiếm. Trảm long bạt kiếm thuật. Trong đầu cái kia một chỗ sơ hở càng lúc càng lớn. Cách hắn càng ngày càng gần. Cái kia thình lình tới là thần long vảy ngược vị trí. Là thần long trên người cứng rắn nhất một nơi. Cũng là không thể nhất đủ đụng vào chỗ. Rồng có vảy ngược, kẻ sờ phải chết. Vảy ngược đại biểu long tộc yếu ớt nhất một điểm. Là long tộc chân chính nhược điểm. Một khi xuyên qua vảy ngược, cường đại cỡ nào long tộc đều sẽ chết đi, tựa như là rắn bảy tấc đồng dạng, nhưng vảy rồng bình thường đều là chân long trên thân phòng ngự cường đại nhất một nơi. Nếu là không có biện pháp đánh vỡ chân long phòng ngự, chạm đến vảy ngược chỉ có một con đường chết, nhưng dưới tình huống bình thường, không có người sẽ đi công kích chân long vảy ngược, cái kia đại biểu giống chân long tuyên chiến. Một khi khai chiến chính là không chết không thôi. Thần long phát ra kinh thiên gầm thét. Kiệt lực đong đưa thân thể. Muốn tránh thoát cái này một kích chí mạng. Đến lục giai về sau. Trời sinh nó liền có thể trong hư không xê dịch thân thể. Mà đối với người tu hành đến nói. Trừ phi là ma pháp sư. Hoặc là người tu đạo. Bằng không thì bất luận kẻ nào đều cần đi đến lục giai về sau mới có ngự không mà đi năng lực. Ngút rồi, nhìn xem Đường Huyền Minh kiếm quang trạch hướng vảy ngược. Thần nam trong lòng đều toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Mặc dù trong lòng của hắn sùng bái thần long, nhưng đối với có thể vung ra như thế một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc võ giả đồng dạng có. Kính nể, không vì cái khác. Chỉ là vẻn vẹn võ giả ở giữa tán đồng cảm giác. Chỉ có cùng là võ giả mới có thể minh bạch. Vung ra như vậy một kiếm là cỡ nào gian nan. lại là loại nào kinh diễm. Nhưng cũng chính bởi vì cùng là võ giả, hắn mới vì Đường Huyền Minh cảm giác được tiếc hận. Lấy Đường Huyền Minh biểu hiện ra võ lực, tại thần long hãm hại phía dưới đều muốn mai phục công kích. Rõ ràng không phải lục giai võ đạo cường giả, đối mặt tránh thoát một kích chí mạng mà bị làm tức giận thần long. Không có đi đến lục giai nhân vật, tiếp xuống chỉ có thể chờ chết. Cái khác người đã tải vì Đường Huyền Minh mặc niệm. Nhưng sự kiện người trong cuộc Đường Huyền Minh cũng không hoảng hốt. Đồng thời làm ra như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc cử động. Đã lơ lửng trong hư không, chân trái dẫm chân phải, cả người lấy không thể tưởng tượng nổi động tác thay đổi thân hình. Thế mà như bóng với hình đi theo trọng thương thần long. Kiếm trong tay không có chút nào run rẩy, kiếm quang thậm chí càng thêm rực rỡ. Đây là thân pháp gì? Tự xưng là kiến thức uyên bác thần nam trong lúc nhất thời thế mà nhận không ra. Nhưng không hề nghi ngờ đó là một loại cực kỳ xuất sắc khinh công thân pháp. Là Đường Huyền Minh biết hắn nghi hoặc, khẳng định sẽ nhẹ nhàng giải đáp. Cũng không là tuyệt kỹ gì, chính là võ đang thê vân tung mà thôi. Kia là hắn tại Đại Tống thời kỳ cố ý siêu tầm. Vốn còn muốn tìm một chút thái cực kiếm pháp, thái cực quyền kinh loại hình. Nhưng khi phát hiện Thiếu Lâm tự có cái cảm giác xa lão hòa thượng mang theo một cái gọi Trương Quân Bảo tiểu hòa thượng về sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Tương lai võ đạo tông sư Trương Tam Phong vẫn là cái tiểu hài tử. Thái cực kiếm pháp dạng này tuyệt thế võ học bảo điển thậm chí ngay cả nảy sinh đều không có. Hắn đương nhiên không có khả năng tìm tới, nhưng ngoài ý muốn tìm được Thê Vân Tung bí tịch, xem như hơi có thu hoạch đi. Kiếm quang càng ngày càng gần, thần long ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm lên trước mặt cái này khiêu khích nó uy nghiêm phàm nhân. Thân thể vặn vẹo, muốn lại một lần nữa lên không? Làm lục giai thần thú, Đường Huyền Minh tu vi võ học nó liếc thấy thấu, trực tiếp liền đánh giá ra Đường Huyền Minh chỉ có thể trong hư không thay đổi như thế một lần thân hình, chỉ cần nó biến đổi nữa một chút thân thể, liền có thể tránh thoát cái này tuyệt mệnh một kích. Trước mặt nó cái này nhỏ yếu sâu kiến chỉ có thể vô lực rơi xuống. Cuối cùng tiếp nhận nó hung mãnh lửa giận, bầu trời đối với nó đến nói như là cá trong nước bên trong. Suy nghĩ đến, thân thể một cách tự nhiên làm ra động tác. Nó thậm chí đã nghĩ kỹ tránh thoát một kiếm này về sau muốn làm sao bào chế cái kia nhân loại yếu đuối. Nó cắn từng ngụm xé nát cái này nhân loại, để hắn kêu rên 3 ngày 3 đêm. Sau đó một móng vuốt dẫm bạo đầu của hắn. Tránh né động tác đã thông qua đại não truyền đạt xuống dưới. Chờ thân thể nhưng không có dựa theo chỉ thị của nó hành động. Vừa mới tấn thăng thần long đột nhiên phát hiện, thân thể nó không nhận khống chế của nó, mà Đường Huyền Minh khóe miệng tách ra một tia nhỏ bé tiếu dung. Tay trái pháp quyết không ngừng thay đổi, cảm giác được Thái Thượng Phong Ma đại trận mang tới cái kia một chút ảnh hưởng chính đang nhanh chóng biến mất. Bị đông đảo thầy phong thủy phụng làm bí thuật cấm kỵ Thái Thượng Phong Ma trận chỉ có thể áp chế. Trước mặt thần long một nháy mắt, hơn nữa còn là mượn nhờ Đường Huyền Minh trước đó thông qua địa mạch đi vào thần long tinh khí. Trong cơ thể, có trong chớp nhoáng này, đầy đủ, Đường Huyền Minh kiếm trong tay quang tăng vọt, nguyên bản vô kiên bất tồi kiếm khí, đột nhiên hóa thành ngón tay mềm. Như nước chảy chui vào vảy ngược phía dưới. Dưới tình huống bình thường, Đường Huyền Minh căn bản không có biện pháp làm được. Bởi vì vảy ngược được bảo hộ rất tốt. Thần long cổ bộ vị lân phiến lít nha lít nhít, nhỏ bé mà kiên cố. Vô luận kiếm quang của hắn cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào xuyên qua. Nhưng bởi vì độ kiếp nguyên nhân, thần long dưới cổ mặt lân giáp đều vỡ vụn. Vảy ngược lông tóc không tổn hao gì, không thẹn cứng rắn nhất lân phiến danh xưng, nhưng vảy ngược bên cạnh một khối lân phiến lại xuất hiện vết rách.